Nhạc Thần trừng mắt thật to nhìn Ngô Gia Tường ngày càng đến gần. Chuột rút đi, Ngô Gia Tường bơi đến bên người Nhạc Thần, đem thân mình cậu đang trầm xuống kéo lên, một tay muốn đem binh khí trong tay Nhạc Thần thu lấy. Nhạc Thần nhìn Ngô Gia Tường đến gần, xem ra không có đem cậu hoàn toàn chế trụ, vậy chỉ có thể cùng người này rằng co đến khi Thích Ngân tiến đến. Nhưng mà, Thích Ngân khi nào mới có thể đến? Chờ Thích Ngân đến tâm cũng đều nguội lạnh, trong khi chuột rút Nhạc Thần duỗi thẳng mũi chân nên đau đớn đã bắt đầu giảm. Trong khoảng thời gian này Ngô Gia Tường bơi đến, chân cậu đã tốt lắm, Ngoan Tuyệt quyết tâm, thời điểm Ngô Gia Tường vươn tay đến chế trụ cậu, phát huy kỹ thuật bơi lội tuyệt vời. Hơn nữa, thân thể cậu vốn dĩ dị thường trắng mịn, lập tức bỏ qua Ngô Gia Tường, trở mình một cái trong nước, giống như Nê Thu. Nhẹ nhàng lướt thân tới cạnh Ngô Gia Tường, nháy mắt đến sau lưng hắn, tại trong nước, một đao cắm vào lưng Ngô Gia Tường, Ngô Gia Tường đột nhiên bị đau phản ứng không được, Nhạc Thần nhanh nhẹn từ trong nước nhảy lên, xoay người hai chân đá vào gáy và hõm vai hắn, cá trạch, Nhạc Thần không dám trì hoãn, lập tức bơi đến bờ, cũng bất chấp y phục cùng giày, vọt người bỏ chạy vào rừng cây. Tiểu Ngân, Tiểu Ngân, Nhạc Thần chạy tới địa phương Thích Ngân rời đi, vừa chạy vừa kêu, trong rừng cây sâu thẳm làm cậu phát lạnh chỉ muốn run lên. Nhưng cậu không thể ở tại chỗ này kêu Thích Ngân, nếu Thích Ngân trở lại trong đàm nhìn không thấy cậu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, biến cố vừa rồi làm cho trong lòng Nhạc Thần sợ hãi. Tâm hoảng ý loạn, một đường kêu lên muốn đi tìm Thích Ngân. Lại lo lắng trong rừng xuất hiện lão hổ đại hùng hoặc là độc xà độc trùng gì đó. Còn lương tâm tra tấn cũng không yên, lo lắng người kia trong nước có phải bị cậu hại chết hay không. Dọc theo đường đi, thân thể Nhạc Thần bị nhành cây bụi gai quẹt qua vô số vết thương. Trên chân cũng bị cắt đến chảy máu, gương mặt tràn đầy lo lắng sợ hãi. Trong miệng không ngừng hô tên Thích Ngân. Tiểu Ngân, Thích Ngân, ngươi ở đâu? Nhạc Thần kêu nửa ngày, chỉ thấy tâm đều lạnh, Thái Dương chỉ cần chút nữa đã xuống núi, ngọn núi sẽ lập tức tối đen, khí lạnh cũng sẽ phùng dậy. Thích Ngân, ngươi ở nơi nào? Nhạc Thần kêu kêu hốc mắt đều đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu hy vọng Thích Ngân mau chút xuất hiện trước mắt. Hy vọng Thích Ngân không cần gặp chuyện không may. Cách chương.